Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 194 kẻ bắt cóc. Trong lúc nhất thời mặt anh ta lúc đỏ lúc trắng. Đúng là một chữ cũng không nói nên lời. Đây chính là sự chênh lệch giữa tên cướp này và Diệp Sâm. Kẻ bắt cóc cuối cùng chỉ có thể thừa nhận. Đúng, anh đã chuẩn bị xong 35 tỷ chưa? Đủ rồi, nhưng trước tiên anh phải cho tôi xem người. Diệp Sâm ở trong điện thoại lại lạnh lùng nói một câu. Số tiền 35 tỷ không phải là con số nhỏ, anh không biết người có còn sống hay không? Hoặc là xung quanh có an toàn không? Làm sao anh có thể đưa tiền cho anh ta? Kẻ bắt cóc đại khái cũng nghĩ đến chuyện này. Vì vậy, sau khi anh ta do dự một chút rốt cục vẫn là đem điện thoại di động chuyển thành video, hướng ống kính nhắm vào con tin trong tay anh ta. Trong chốc lát, Diệp Sâm rốt cục cũng thấy rõ vụ bắt cóc có liên quan đến anh. Đó thực sự là một đứa trẻ. Chỉ là giờ khắc này xuất hiện trong ống kính không chỉ có mình cậu bé mà còn có thêm một người phụ nữ trên mặt đầy máu đang ở bên cạnh cậu bé. Cô ấy đang ôm đứa nhỏ cuộn tròn ở đó. Anh đang làm gì vậy? Đừng chạm vào con tôi. Sau khi nhìn thấy kẻ bắt cóc muốn quay video đứa bé, người phụ nữ lập tức che khuôn mặt nhỏ bé của đứa nhỏ trong lòng lại, ôm chặt cậu bé vào lòng. Đó chính là Mục Vân. Ánh mắt Diệp Sâm híp lại, cơ hồ là trong nháy mắt, ngay cả chính anh cũng không phát hiện trong mắt anh xuất hiện một tia lạnh thấu xương. Không muốn hai mẹ con cô chết thì cút ngay ra cho ti ti. Tên bắt cóc làm sao có thể để Mục Vân che chở đứa bé. Nhìn thấy cô ôm chặt không buông, lập tức anh ta nhấc chân lên không chút do dự đá vào người cô. Mami, Mamin, thoáng chốc, Mặc Hy bị buông ra khóc lớn. Cậu bé nhìn Mami bị đá xuống đất, lập tức một dòng máu đỏ thắm từ trên vai cô chảy ra chảy đầy mặt đất. Diệp Sâm ngay cả xương ngón tay cũng phát ra một tiếng giòn đáng sợ. Mami, Mami, mày đến đây cho tao, nếu không muốn mẹ mày chết thì ngoan ngoãn một chút. Tên bắt cóc này kéo Mặc Hy lại. Đứa nhỏ mới 5 tuổi mà xúc sinh này lại giống như đại bàng bắt gà con vậy, không chút khó khăn nào đã bắt tới. Thả tôi ra, các ông mau thả tôi ra. Mục Vân trên mặt đất nhìn thấy dùng sức cùng lực kiệt kêu lên, cả người đều là máu bò tới muốn tên xúc sinh này buông tha cho con trai của cô, nhưng hẳn ta làm sao có thể đáp ứng cô đây. Chẳng bao lâu, tên bắt cóc đã đặt đứa trẻ trước máy ảnh. Toàn thân Diệp Sâm đang tỏa ra sát khí lúc nhìn chằm chằm màn hình này, đồng tử chợt mở to. Giống như có gì đó bỗng nhiên gõ mạnh vào đầu anh một cái. Anh nhìn chấm chấm khuôn mặt nhỏ bé trong ống kính này, trong nháy mắt đầu óc anh trở nên trống rỗng. Ai đây? Diệp Minh Thành, cách chương.